chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, vì cái gì ngươi sẽ cùng nữ đế? Hỏa quang đầy trời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, Nhiếp Thần liền như là một tôn chiến thần, bên người thiêu đốt lên liệt hỏa, kim quang tràn ngập, mỗi bước ra một bước, đều rất giống hàng thế ma thần, tản mát ra cuồn cuộn uy áp, vây quanh chúng tu sĩ nhóm đã bị đánh đến người ngã ngựa đổ, không hề có lực hoàn thủ, đừng nói là vây khốn Nhiếp Thần, thậm chí thì liền thoát đi nơi đây đều thành hy vọng xa vời. Nhưng ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên, có người nhìn thấy theo trong động quật chậm rãi đi ra một bóng người. Là thái tử đến rồi. Thái tử, chúng ta rốt cục được cứu rồi. Chỉ là trong nháy mắt, còn lại còn miễn cưỡng có thể nói chuyện tu sĩ liền bộc phát ra một trận sôi trào. Nếu như là thái tử mà nói, liền xem như người này lại thế nào biến thái, cũng căn vốn không có lực đánh một trận. Ngộ đạo chân thể, huyền ảo vô cùng, thái tử chiến lực, xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đây cũng chính là vì cái gì Ngự Phượng Vương triều có phấn khích không để cho Ích Hải cảnh cường giả đến đây thủ hộ, bởi vì chỉ là Thư Tử An một người chiến lực, liền đạt tới có thể xưng trình độ kinh khủng. Chờ một chút, thái tử khí tức trên thân, chợt có người bỗng nhiên phát giác, tương đối hôm qua, Thư Tử An trên thân tán phát cảm giác áp bách càng tiến lên một bước. Đây là huyền nguyên cảnh trung kỳ. 2 năm trước đó, Thư Tử An mới vừa vặn cảm giác tỉnh ngộ đạo chân thể. Chỉ là 2 năm ở giữa, hắn liền phá vỡ phế vật hình tượng, nhảy lên trở thành huyền nguyên cảnh cường giả. Mà lúc này mới bao lâu thời gian công phu, liếc một chút không thấy, thái tử liền lại kéo lên đến huyền nguyên cảnh trung kỳ. Cái này thậm chí đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Bực này tốc độ kinh người, căn bản chính là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Lại thêm chi thái tử thân phụ huyền ảo ngộ đạo chân thể, cùng thiên tử khí vận, chỉ sợ thái tử thực lực đã đến gần vô hạn tại Ích Hải cảnh cường giả. Đông đảo tu sĩ trong lòng trong nháy mắt phấn chấn. Cho dù Nhiếp Thần biểu lộ ra thực lực đã đầy đủ yêu nghiệt, nhưng chỉ cần là thái tử xuất thủ, tất nhiên có thể tùy tiện đem đánh bại. Một người chính là Nhiếp Thần. Mọi người chen chúc bên trong, Thư Tử An chậm rãi trôi nổi trí không bên trong, khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng mỉm cười. Nghĩ không ra ngươi chính là cái kia tự ti lại buồn cười thằng hề. Nữ đế từng đối với ta tam tiếu lưu tình, trong bóng tối hâm mộ, chỉ là do thân phận hạn chế không dám đem đối ta yêu thương đem ra công khai. Người cái này chỉ biết là não bổ nữ đế buồn cười mặt hàng, có tư cách gì cùng ta tranh đoạt nữ đế thích? Hôm nay ta liền muốn để ngươi chết. Chấm ngoặc kép, bành. Thư Tử An lời vừa nói ra được phân nửa, lôi cuốn lên hỏa diễm nắm đấm liền ầm ầm nện ở hắn khuôn mặt trắng noãn trên. To lớn trùng kích lực bên trong, Thư Tử An ầm vang nện xuống, rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, không biết đem đại địa đập ra nhiều hố to huyệt. Trước dao động dài như vậy còn dám ngay trước mặt ta bước bước vô lại vô lại. Ngươi sợ không phải sống đủ rồi. Ba, đi. Hai khỏa mang răng máu xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, rơi trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất hai khỏa răng máu, chúng tu sĩ sửng sốt. Thái tử bị đánh thì liền răng đều bị đánh rớt, tiếp cận không được mặt, thế mà đánh gãy thái tử đọc đầu. Tiểu tử ngươi không nói võ đức. Đông đảo tu sĩ tiếng giống giận dữ lại chỉ là bị coi như gió thoảng bên tai. Nhiếp Thần băng lãnh liếc nhìn hướng Thư Tử An lảo đảo đứng lên thân hình. Đã ngươi tự cho là nữ đế thích ngươi, lại vì sao cam nguyện làm Lôi Viêm đại đế chân chó? Muốn trợ giúp hắn đối phó Thiên Vân Điện, vậy còn không đơn giản. Tuy nhiên nữ đế ái mộ ta, nhưng ta cũng muốn hướng nữ đế chứng minh chính mình. Chứng minh phương thức chính là thân thủ hủy nàng thành lập Thiên Vân Điện, đem nàng nhốt vào chim hoàng yến lồng bên trong, để cho nàng chỉ có thể vì ta một người ca sướng. Bụi mù chậm rãi tán đi, Thư Tử An trên thân chật vật không chịu nổi, trên mặt lại mang theo cuồng loạn bệnh trạng nụ cười. Nữ đế là của ta, cũng chỉ có thể là ta, đến mức những người khác, tất cả đều muốn chết. Xem ra, ngươi là không cứu nổi. Nhiếp thần thanh âm trước nay chưa có băng hàn, trên người sát ý càng là vô cùng lẫm liệt. Chỉ bằng ngươi, ta thân phụ ngộ đạo chân thể, thiên tử khí vận, chính là đã định trước trở thành đại đế người. Ngươi cảm thấy ngươi giết rơi ta, bất quá là một con giun dế mà thôi, cũng dám cùng ta tranh đoạt nữ đế. Đột nhiên, Thư Tử An trên thân hiện ra cuồn cuộn khí tức huyền ảo. Ngộ đạo chân thể, mở ra, đông đảo tu sĩ tất cả đều chấn ngạc. Cùng lúc đó, nhiếp thần thân thể không gian chung quanh bỗng nhiên vặn vẹo. Không gian chi đạo, đủ để vặn vẹo thế gian vạn vật. Như nếu vô pháp tránh thoát, bất kỳ vật gì đều muốn tại không gian sức mạnh to lớn phía dưới bị nghiền ép vỡ nát. Thế mà, nhiếp thần trong mắt hàn quang chớp động, kim quang lưu chuyển khắp hai tay ở giữa. Chỉ là hít sâu một hơi, lập tức, một quyền đánh ra, oanh, một quyền này chỗ bạo phát lực đạo, dường như đủ để dung chuyển sơn hà. Vạn vẹo không gian đúng là không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Tại một quyền này bên trong bị nhẹ nhõm dung chuyển, một quyền phía dưới, tất cả đều phá nát. Không gian chi đạo, không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể, trong động quật, bị tỏa liên chỗ giam cầm tiểu long vương linh động hai mắt bỗng nhiên trì trệ. Không gian chi đạo chỉ có ích hải cảnh tu sĩ mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Thư Tử An dựa vào ngộ đạo chân thể chỗ phát động không gian chi đạo, cần phải không có bất kỳ người nào có thể chống lại mới đúng. Theo hắn thủ hạ chạy thoát tánh mạng cũng đã là mạng lớn. Người này, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Ngươi, chỉ là như thế, ngươi cho rằng liền trốn được sao? Thư Tử An biến đến càng bạo lệ, sát ý tràn ngập bên trong. Hắn bỗng nhiên cầm kiếm tại trong tay. Kiếm đạo, ngàn vạn kiếm đạo, ngộ vào một thân, đầy trời kiếm đạo, nghe lên hiệu triệu, hội tụ đếm mãi không hết kiếm đạo. Trên đường chân trời, nổi lên đếm mãi không hết đầy trời kiếm nhận. Hàn mang lấp lóe, hùng hổ dọa người, mỗi một thanh kiếm chỉ phương hướng, đều là nhiếp thần, lãnh khốc sát ý dường như có thể đem hết thảy toàn bộ thôn phệ. Đây chính là ngộ đạo chân thể sao? Thật sự là thật là đáng sợ. Giờ này khắc này, đông đảo tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt nhìn hướng lên bầu trời. Bọn họ vốn cho là mình đối Thư Tử An lòng kính sợ đã đầy đủ, lại không nghĩ tới, Thư Tử An thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không gian làm thuẫn, vạn kiếm vì mâu, một công một thủ, không thể nào ẩn trốn. Như vậy thực lực khủng bố, căn bản là bọn họ hoàn toàn không cách nào với tới. Đây chính là người lĩnh ngộ kiếm đạo. Ngộ đạo chân thể không tệ, chỉ tiếc, người không được. Nhiếp thần lại chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, hoàn toàn không có đem treo cao tại bầu trời ngàn vạn thanh kiếm nhận để ở trong mắt. Vụt, kiếm nhận ra khỏi vỏ thanh âm đồng thời, đột nhiên, một tiếng phượng gáy thanh âm vang lên tại bầu trời. Ngay sau đó, vô cùng vô tận hỏa diễm bắn ra, hóa thành một cái tắm rửa liệt hỏa, thần thánh vô cùng hỏa phượng, thanh kiếm kia, Thư Tử An bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn nhận ra, thanh kiếm này, chính là Hồng Huy Đại Đế bản mệnh chi kiếm, Niết Hoàng. Ngày đó, nghe đồn Thanh Nguyệt Nữ Đế bởi vì một người mà giận đi vạn dặm, một kiếm chém giết Hồng Huy Đại Đế, từ đó về sau, Niết Hoàng liền rơi vào nữ đế trong tay. Nhưng vì sao bây giờ thanh này Niết Hoàng lại bị nhiếp thần đoạt được? Nữ đế gây nên người kia đến tột cùng là ai? Vì cái gì thanh kiếm này sẽ trong tay ngươi? Thư Tử An bỗng nhiên cuồng loạn nộ hống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,